cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 483, an bài còn thừa được cứu vớt nữ tử. Bang làm Triệu Trạch đứng tại Thái Dương hệ bên ngoài tinh không bên trong. Vận chuyển thể nội 11 loại bản nguyên chi lực, câu thông vũ trụ mênh mông lúc, một thanh ẩn chứa 11 loại nhan sắc, vượt ngang tinh hải đại đạo chi đao hiển hiện ra. Hồi lâu, chuôi này siêu việt Lý Linh Nhi vạn trượng đại đạo chi đao nghìn lần trở lên cự đao hư ảnh, mới hấp thu đầy đủ lực lượng, hướng về hắn hoành không một chạm. Này so tại thiên thần tinh bên ngoài lần thứ nhất độ chạm đạo lúc, uy năng phải kém hơn rất nhiều đại đạo chi đao. Đối bây giờ Triệu Trạch tới nói, căn bản là không đủ để thành uy hiếp. Ha ha ha ha, thể nội cường hãn thôn phệ chi lực vận chuyển. Đại đạo chi đao ẩn chứa vô cùng bản nguyên chi lực đều bị không ngừng thu nạp. Tinh hải bên trong ngạo nghễ mà đứng hắn, phát ra sảng khoái cười to. Triệu Trạch thân thể tựa như hang không đáy bình thường. Theo thời gian chuyển rời, đại đạo chi trong đao ẩn chứa bản nguyên đều bị hắn đặt vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Ông rốt cuộc, đại đạo chi đao biến mất, tâm hắn niệm khẽ động, một mảnh bao trùm phương viên vạn trượng, gần như như thực chất vực giới liền hiển hiện ra, trong đó sấm sét vang dội, gió lốc gào thét, ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, thời gian, không gian giao thoa, ánh sáng hắc ám lưu chuyển. Đây chính là hắn ẩn chứa 11 đại bản nguyên tuyệt cường vực giới. Nếu là toàn lực tiến hành, còn có thể mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là lúc trước nhân tiên Âu Dương Hy Lâm vào trong đó, cũng rất khó đào thoát bị trực tiếp nghiền nát miểu sát hạ tràng. Vượt qua trảm đạo kiếp, đem vực giới ngưng luyện càng thêm hoàn mỹ về sau, Triệu Trạch tịnh không có vì vậy dừng lại. Hắn khí tức lần nữa kéo lên, ầm ầm ầm ầm, long cảm nhận được hắn hiển lộ ra độ kiếp hậu kỳ tu vi cùng nhục thân. Tinh hải bên trong vô số lôi vân lăn lộn tụ tập mà đến. Từng đạo ẩn chứa đại uy năng các loại lôi điện sét đánh đánh xuống. Chỉ bất quá, vô luận là thô to như thùng nước màu nâu tím lôi điện, vẫn là ngũ sắc quang mang lưu chuyển ngũ hành kiếp lôi, lại hoặc là nhục thân cướp dẫn động viễn cổ cự nhân hư ảnh, uy năng đều không đủ tại vân hải giới lúc một nửa. Đôi này đã bị qua một lần siêu cường lôi kiếp Triệu Trạch tới nói, căn bản chính là dễ dàng, ngược lại còn có thể thừa cơ lại hấp thu một ít kiếp lôi chi lực. Hắn liền như vậy tắm rửa tại trên lôi hải, không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, mặc cho lôi điện sét đánh đánh vào thể nội, đến nỗi mấy cái kia mơ hồ cự nhân thân ảnh, chỉ cần một quyền, đối phương vung lên thạch bổng cùng lôi điện nhục thân liền trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Như thế nào làm? Cái này kết thúc, hơn nửa ngày về sau, còn tại vui sướng hấp thu lôi điện chi lực Triệu Trạch, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu đã không có kiếp lôi rơi xuống. Thế nào chậc lưỡi, không khỏi có chút tiếc nuối nói, cũng may mà nơi này không có người khác, bằng không hắn khí này người lời nói, nếu là bị cái khác đại năng nghe được, nhất định sẽ phẫn uất chửi mắng hơn mấy câu biến thái cái gì. Dù sao, vừa rồi kiếp lôi, đã là phổ thông độ kiếp đại viên mãn độ phi thăng cướp lúc, đều không có cường hãn kinh khủng, ngoại trừ hắn. Thiên thần tinh độ kiếp kỳ không ai dám nói nhẹ nhõm vượt qua. Thành công vượt qua độ kiếp hậu kỳ lôi kiếp, Triệu Trạch sau này 1000 năm bên trong đều không cần lần nữa trải qua lôi kiếp, trừ phi hắn cởi bỏ hết thảy phong ấn, hiển lộ ra siêu việt độ kiếp đại viên mãn tu vi. Mà cho dù đến 1000 năm, lại hạ xuống lôi kiếp cũng không thể so với lần này mạnh lên bao nhiêu. Cũng chính là nói, hắn sau này mấy vạn năm bên trong, đều có thể giống họ Đào lão giả, Thanh Y lão giả như vậy, vẫn luôn bảo trì độ kiếp hậu kỳ tu vi, tăng thêm ngang nhau cảnh giới nhục thân. Tinh hải mặc dù đại, cũng có thể tùy tiện tới lui. Triệu Trạch hoàn thành độ kiếp về sau, trở lại Thủy Lam tinh thế giới mới lúc, hơn 6 vạn cái học viện viện trưởng cùng đạo sư chọn lựa cũng đã gần phải kết thúc, mà ngũ đại châu các quốc gia TV, trên Internet, cũng đã có bộ phận học viện video thả ra, chỉ đợi hết thảy học viện đều sau khi chuẩn bị xong. Liền mở ra báo danh chân tuyển, thu hồi thần thức, cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch cất bước tiến vào thời không tháp một tầng, đi vào mẫu hạm chỗ thảo nguyên danh giới nơi. Chủ nhân, lưu thủ ở đây Tố Châu, Hàn Thu, Lâm Thanh chờ nữ, nhìn thấy hắn sau vội vàng chào đón làm lễ. Các người đều thu thập một chút, sau đó cùng ta rời đi đi thế giới bên ngoài. Ta muốn các ngươi chờ gia nhập học viện, trở thành phân công quản lý đệ tử tu hành tài nguyên trưởng lão. Bất quá, vô luật phát sinh cái gì, các ngươi đều không được tùy tiện tiết lộ chuyện nơi đây. Triệu Trạch tới mục đích, chính là muốn ở đây hết thảy nữ tu đều lựa chọn một cái học viện gia nhập dạy bảo bọn nhỏ tu hành, thuận tiện trở thành nên học viện phát cho phúc lợi tài nguyên trưởng lão. Lúc này mới sẽ vừa thấy mặt, liền trực tiếp hướng các nàng mở miệng phân phó nói, là, chủ nhân, đã tiến vào thời không tháp mấy ngàn năm, Hàn Thu, Tố Châu nghe nói có thể đi ngoại giới làm việc, đốn mừng rỡ đáp ứng nói, cái khác được cứu vớt nữ tu đi qua này một năm thời gian tu luyện khôi phục. Không riêng tu vi đã đạt tới bị dị tộc bắt đi trước đỉnh phong, tâm tính cũng có biến hóa rõ ràng, các nàng cũng đều lòng tràn đầy vui vẻ, bắt đầu thu thập mình vật phẩm. Sau đó, làm gần 4 vạn nữ tu, thú nhân tộc, yêu tộc các thiếu nữ, đều đi vào mẫu hạm bên ngoài thảo nguyên tập kết thời khắc. Triệu Trạch trước đem các nàng việc cần phải làm nói rõ chi tiết một lần, lập tức phất tay ném ra ngoài đại lượng chữ vật túi, nhẫn chữ vật mặt dây chuyền chờ, cười phân phó nói, mỗi người nhận lấy một cái không gian chữ vật, bên trong trung thượng phẩm linh thạch có một thành là chính các ngươi, còn thừa thì cần theo tháng phát cho học viện đệ tử cùng đạo sư. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Chữ vật túi bên trong thống nhất chứa 600 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng 100 vạn linh thạch trung phẩm, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, một thành chính là 10 vạn linh thạch trung phẩm, tăng thêm giá trị 10 vạn linh thạch trung phẩm thượng phẩm linh thạch. Tuy nói đối Triệu Trạch không tính là gì, nhưng đối với mấy cái này tối cao cũng chỉ là kim đan cảnh nữ tu, thú nhân tộc các thiếu nữ tới nói, đã thiên đại ban ân. Các nàng nhao nhao gật đầu bái tạ. Còn nữa, ấn Triệu Trạch cách nói, các nàng là đi học viện làm trưởng lão đạo sư, cũng không phải là cái gì ti tiện sai sự. Lại mỗi cái học viện trong đệ tử cấp thấp, mỗi tháng cũng đều có thể lãnh 3 đến 5 mai hạ phẩm linh thạch. Chờ những linh thạch này chân chính phát xong, Triệu Trạch sẽ còn tiếp tục cung cấp. Các nàng đồng dạng có thể tiếp tục thu hoạch một phần trong đó dùng để tu luyện. Tốt, các ngươi chớ phản kháng. An lâm tại nạp giới trong chờ đợi. Khi nói chuyện, Triệu Trạch đem hết thảy nữ tu đều thu vào nạp giới về sau, mang theo Hàn Thu, Tố Châu hai nữ rời đi thời không tháp một tầng, đạp hư đi vào 72 quận một tòa di dân mới trên thành không. Phụ trách chỗ này mới thành gia tộc chính là Tống gia, mà bọn họ kết đan kỳ lão tổ Tống Thanh Giang cũng đương nhiên trở thành nơi này mới học viện viện trường. Tống gia tất cả trưởng lão cùng mấy cái trúc cơ đại viên mãn tán tu thì được mời làm đạo sư, đang cùng phụ trách nơi đây nước Anh di dân quan viên câu thông, để bọn hắn tuyên truyền chính mình học viện công việc. Tham kiến tiền bối, tham kiến tiền bối. Nhìn thấy đột nhiên buông xuống Triệu Trạch ba người, từng tại Tây Lâm thành xa xa gặp qua hắn một lần Tống Thanh Giang vội vàng làm lễ. Cái khác đạo sư cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao dừng lại trò chuyện tiến lên thăm viếng. Không sao, ta lần này tới là muốn đem Hàn tiên tử sắp xếp vào các ngươi học viện. Nàng sau này chính là chỗ này trưởng lão. Triệu Trạch chọn lựa chỗ này học viện chính là không có Điền Nhược Lăng, Từ Liên Nhi các nàng tiến vào chiếm giữ địa phương. Vừa rồi lại hỏi qua Hàn Thu, Tố Châu hai người, liền cười vẫy vẫy tay phân phó nói. Hàn Thu thế nhưng là Trảm Đạo hậu kỳ đại cao thủ. Nàng tu vi nội liễm, khí chất phiêu dật, tuy nói dung mạo không tính quá đẹp, nhưng cũng có thể được xưng tụng tiên tử khen ngợi. Tống Thanh Giang biết đối phương một khi lưu lại, hắn liền muốn đem viện trưởng chắp tay nhường cho người. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không dám có bất kỳ chần chờ, vội vàng gật đầu nói, đúng, tiền bối, chúng ta tham kiến Hàn tiên tử. Hàn Thu thực lực rất mạnh, tại bây giờ thế giới mới bên trong không có mấy người là nàng đối thủ. Triệu Trạch rất là yên tâm, đưa nàng lưu lại về sau, liền mang theo Tố Châu thẳng đến bên ngoài mấy trăm dặm kế tiếp di dân mới thành. Rất nhanh, đem Tố Châu cũng an bài vào học trong nội viện rời đi. Đi vào chỗ tiếp theo di dân mới thành học viện trên không về sau. Hắn khẽ vuốt nạp giới, đem một cái trúc cơ hậu kỳ mỹ mạo nữ tu gọi đến bên cạnh. Cười hỏi, ngươi tên là gì? Chủ nhân, ta là Lâm Nham, nơi này chính là ngài muốn thủ hạ đi học viện sao? Rất không tệ đâu. Tự xưng Lâm Nham nữ tu dáng người thướt tha, hình dạng xinh đẹp, lại còn thực giỏi về ngôn từ. Nàng tại Triệu Trạch độn quang bên trong một bên giải thích, một bên mọi nơi quan sát, phát hiện sau này chính mình muốn ở lại chỗ tu luyện rất là sạch sẽ gọn gàng. Nhịn không được tán dương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.